Vưu vật nhi hỉ, chương 650, chuyển đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi biết Cát Châu là người của Khương Nghênh, Châu Dị đã không còn làm khó cậu ta nữa. Lời mắng nhiếc đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh. Cát Châu lập tức căng thẳng. Tôi hiểu rồi, cậu ta gần như đã quên mất rằng Châu Dị chưa bao giờ là một người dễ gần. Ngay khi Cát Châu vừa dứt lời, vẻ mặt lạnh lùng của Châu Dị cũng dịu lại đôi chút. Vào đi, Cát Châu. Vâng, Khương Nghênh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cát Châu bước vào, tiến đến trước bàn trà. Nhìn Khương Nghênh, cậu nắm chặt tay, rồi nói thẳng. Chị, em muốn chuyển ra ngoài sống. Khương Nghênh không hề bất ngờ trước yêu cầu này của Cát Châu. Sau hàng loạt biến cố vừa qua, việc Cát Châu tiếp tục ở lại đây quả thật không còn phù hợp nữa. Trong chuyện của Châu Diên, Châu Dị đã nể mặt Cát Châu. Nếu cứ bắt Châu Dị nể mặt Cát Châu trong chuyện của Cát Kim Hoa thì thật không công bằng với anh ấy. Cát Châu cũng không phải loại người mặt dày đến mức đó. Sau khi Cát Châu nói xong, Khương Nghênh không chút do dự. Được, chị em. Nhiều năm nay như vậy tuy không cùng huyết thống nhưng tình cảm còn sâu đậm hơn cả ruột thịt. Có những chuyện, chỉ cần ta hiểu ý nhau là đủ. Không cần phải nói ra thành lời. Nghe thấy câu trả lời của Khương Nghênh, Cát Châu thở phào nhẹ nhõm. Khương Nghênh, cậu định khi nào chuyển đi? Cát Châu, tối nay, nói xong, Cát Châu lại bổ sung thêm một câu. Lục Vũ và anh Cửu sẽ giúp em chuyển đồ. Khương Nghênh đáp, được, Cát Châu không nán lại lâu. Sau khi trò chuyện với Khương Nghênh đôi chút, cậu ta đưa tay gãi đầu, ngại ngùng nói, nếu không còn chuyện gì nữa, em xin phép đi trước. Khương Nghênh đứng dậy, dịu dàng nói, để chị ra tiễn em. Khương Nghênh tiễn Cát Châu ra ngoài, đi đến sân, Cát Châu cười khổ, có phải em đã gây phiền phức cho chị rồi không? Khương Nghênh nghiêng đầu nhìn Cát Châu, đừng nghĩ nhiều, lập trường khác nhau, chị hiểu, Cát Kim Hoa là ai cơ chứ, là cha nuôi của Cát Châu. Trước khi xảy ra chuyện này, vợ chồng Cát Kim Hoa thật sự coi Cát Châu như con ruột. Thậm chí, vì tương lai của Cát Châu, họ không ngại, mất mặt, để mở đường cho cậu ta. Thậm chí còn sắp xếp cho cậu ta xem mắt với những tiểu thư con nhà giàu có. Nói Cát Kim Hoa không có tình cảm với Cát Châu là hoàn toàn sai sự thật. Ngược lại, nói Cát Châu không có tình cảm với Cát Kim Hoa, đó cũng là không thực tế. Lòng người vốn là thứ phức tạp nhất trên đời. Không thể bắt Cát Châu chỉ vì một sai lầm của Cát Kim Hoa mà quên hết mọi ân tình tốt đẹp trước đây của ông ấy. Nếu Cát Châu thật sự làm được như vậy, thì không phải là cậu ta dứt khoát, mà là cậu ta vô tình vô nghĩa. Khương Nghênh nói xong, Cát Châu cay cay mũi, khàn giọng đáp, vâng, tiễn Cát Châu một đoạn. Khương Nghênh dừng lại và nói, thôi, đi đi, trời tối rồi, lái xe cẩn thận nhé. Cát Châu, vâng, nhìn theo bóng Cát Châu khuất dần. Khương Nghênh mới xoay người bước vào nhà, mới tới trước cửa nhà, cô đã thấy Châu Dị đứng đó trên bậc thềm, hai tay đút túi, bốn mắt nhìn nhau. Khương Nghênh lên tiếng trước, đầu gối còn đau không? Châu Dị khẽ chớp mắt, giọng trầm xuống, đau. Khương Nghênh, anh đau, em cũng đau. Nghe Khương Nghênh nói vậy, lòng Châu Dị thắt lại, anh vội vàng bước xuống bậc thềm, giang tay ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào cổ cô hít hà thật sâu. Thật ra Cát Châu không cần phải chuyển đi đâu cả. Khương Nghênh dịu dàng nói, em mong anh yêu em bằng cả trái tim, nhưng không muốn anh phải chịu thiệt thòi vì em. Đều là người trưởng thành, khi người trưởng thành yêu nhau, không cần ồn ào, không cần giận dỗi, chỉ cần anh quan tâm em một chút, em quan tâm anh một chút là đủ. Nếu một người cứ mãi nhường nhịn, đến một ngày nào đó, tình yêu này sẽ lặng lẽ tan biến. Cách chương.